Mạc Thế Chi ôn giao, chương 561-570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561, bão tô edit trang Nguyễn Truyện được đăng tại Wattpad, hong trang 301. Bao vây sao, Hà Liệt Sinh gõ đầu, cảm thấy có chút đau đầu, nếu có đầy đủ nhân viên cùng trang bị, bọn họ có thể thừa dịp zombie còn chưa đến tiến hành chủ động tấn công phân khối vây quanh tiêu diệt, nhưng dù bọn họ đã cộng thêm viện quân căn cứ Hoa Nam phái đến cũng không đến 2.000 người chống lại đại quân hơn 100 vạn zombie quả thật như trứng chọi đá vậy. Bây giờ hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhân số cách xa đối lập quá lớn, trận chiến này thấy thế nào cũng khó có khả năng đánh thắng. Tận hết sức người, xem số trời thôi. Hà Liệt Sinh đã sẵn sàng hy sinh, hắn nhìn Ôn Dao cười nói. Dao Dao, nếu thấy tình thế không ổn, để đại hoàng chở em lập tức rời khỏi nơi này, tốc độ đại hoàng nhanh như vậy, zombie chắc chắn không đuổi kịp. Còn có, không gian của em không nhỏ phải không? Em chứa nhiều mỏ tinh thạch một chút, làm sao cũng không thể để lại tiện nghi cho đám zombie đó. Ôn Dao kéo kéo khóe miệng, không nói gì, trên thực tế Ôn Dao cũng không biết nên nói gì. Ôn Dao rất rõ ràng thực lực của mình, biết rõ chính mình có lợi hại thế nào cũng không có khả năng một người chống lại đại quân 100 vạn zombie kia, nhưng, ngược lại Ôn Dao có thể gặp mặt con zombie cấp 7 kia. Còn có cái này, Hà Liệt Sinh nghĩ nghĩ, hắn lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Ôn Dao, bên trong có chất lỏng sền sệt màu xám bạc. Tôi cũng không biết tên cụ thể là gì, tư lệnh tề cho người mang đến, nói là sẽ phát sinh phản ứng kỳ quái khi gặp phải tinh thạch dẫn đến phát nổ lớn. Nếu đến lúc đó thủ không được Dao Dao em ném chai nào vào trong mỏ tinh thạch hủy nó đi. Ôn Dao tiếp nhận cái chai, chuyển vòng vòng trong lòng bàn tay nhìn xem, thật sự không hiểu một chút chất lỏng này lại có thể dẫn đến nổ lớn. Được rồi, đây là ý định xấu nhất, nói không chừng không cần đâu. Hà Liệt Sinh an ủi Ôn Dao, sau đó để Ôn Dao vội vàng đi lấy tinh thạch, hắn muốn sửa đổi phương án tác chiến lần nữa. Ôn Dao lại để đại hoàng mang mình đi đến nơi đào tinh thạch, mỏ quặng vẫn còn làm việc tiếp tục nhưng chỉ đào mà không vận chuyển ra ngoài, sợ trên đường gặp phải zombie. Người trong mỏ tinh thạch có lẽ đã nhận được tin tức, cái gì cũng không hỏi, dẫn thẳng Ôn Dao vào nơi chất đống tinh thạch có độ tinh khiết cao nhất. Nhìn tinh thạch trước mắt bị xếp thành một núi nhỏ, Ôn Dao giơ tay lên, trực tiếp thu hơn phân nửa. Binh sĩ một bên trợn mắt há hốc mồm, trước đó cũng có người đến thu tinh thạch nhưng đều không thể một lần thu vào nhiều như vậy, không gian cô bé này đến tột cùng rộng bao nhiêu vậy à? Từ khi tinh thần lực Ôn Dao tăng trưởng, không gian cũng tăng trưởng hơn trước nhiều lần, rất nhanh đã khôi phục thể tích như lúc ở đại lục Ela, hơn nữa Ôn Dao có dự cảm, đó cũng không phải thể tích cuối cùng của chiếc nhẫn, nó còn có thể càng lớn hơn. Ôn Dao không chiếm hết toàn bộ không gian, vẫn còn để lại một phần vị trí chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Buổi chiều khoảng 3 giờ, xa xa mây đen nhanh chóng kéo đến gần thung lũng, xem ra một trận bão tố sắp kéo tới rồi. Hà Liệt Sinh nhìn qua mây đen không ngừng đến gần, trong lòng càng thêm phát sầu. Mưa ở thung lũng rất bình thường, đa phần là mưa đêm, bão tố giống như vậy cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão tố cộng thêm zombie chiều sắp đến, quả thật Hà Liệt Sinh không biết nên dùng từ ngữ nào hình dung tâm tình của mình, dự đoán kế hoạch công kích bằng biển lửa cơ bản ngâm nước nóng rồi. Rất nhanh, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, ngay sau đó, trên mặt đất cuồng phong gào thét, trong núi rừng cây cối bị thổi phát ra âm thanh xào xạc, lều vải trong doanh trại cũng bị gió lớn thổi muốn bay. Xa xa một đường sấm sét phá tan mây đen, chiếu sáng sắc trời mờ tối, như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng đất trời. Sau đó một lôi điện cực lớn đánh xuống, trong thung lũng vang lên từng đợt tiếng vang. Chỉ chốc lát mưa lớn như chút nước đổ xuống, nện trên đồng cỏ, nện lên lều vải, lên trên người mọi người. Tia chớp sáng rực như cự mãng khổng lồ bay vọt lên trên tầng mây, tiếng sấm vang rền, dường như muốn làm nổ tung cả thung lũng này. Doanh trưởng, phía đông nam xuất hiện zombie. Một phút sau tiến vào phạm vi công kích. Trong máy bộ đàm của Hà Liệt Sinh vang lên âm thanh của binh sĩ báo tin, tuy mưa to sấm chớp đi đùng, nhưng bọn hắn vẫn giám sát hướng đi của zombie. Trực tiếp phát động công kích, vâng, một phút đồng hồ sau, từ một ngọn núi hướng đông nam phương bắn ra mấy quả đạn pháo, mang theo tiếng rít rơi vào đại quân zombie. Ầm, tiếng nổ mạnh nương theo tiếng sấm đồng thời vang lên, ánh lửa ngập trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao quấn quanh cùng mây đen. Trong thung lũng các binh sĩ dị năng sẵn sàng đón quân địch, phía trước bọn hắn có một tường vây giản dị dựng tạm, đây là phóng tuyến đầu tiên của bọn hắn. Một đường tia chớp hiện lên, trong nháy mắt đó chiếu sáng tràng cảnh đối diện, vô số zombie nhào đầu về phía bọn hắn, còn có hơn 10 con zombie chạy trước. Sau lưng bọn nó là ánh lửa diễm lệ, nổ súng, mấy chục đường bạch quang bắn ra từ trong tay các binh sĩ, đây là súng tinh năng mới nhất của sở nghiên cứu, hễ bộ phận nào bị bạch quang đánh trúng đều lập tức biến mất. Zombie đối diện cũng đồng thời đánh đủ các loại dị năng về phía bọn hắn, vài dị năng giả kịp thời phóng ra tấm chắn bảo vệ, bảo hộ các binh sĩ đang nổ súng. Có mấy zombie cấp bậc cao tránh thoát công kích của súng tinh năng, đến gần tường vây, sau đó chỉ một cú tung nhảy, đánh tới binh sĩ bên trên tường vây. Lui lại, một dị năng giả hệ mộc thúc phát hạt giống đã chôn từ trước, vô số dị năng điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, chúng cuốn lấy zombie nhào lên phía trước, để các binh sĩ tranh thủ thời gian quý giá lùi lại, để bọn hắn thuận lợi lui về phòng tuyến thứ hai. Tình huống dường như rất thuận lợi, nhưng đây chỉ là một chỗ trong đó, những phương hướng khác lần lượt xuất hiện một lượng lớn zombie, hỏa lực nương theo tiếng sấm không ngừng oanh tạc chung quanh thung lũng, bởi vì mưa to ảnh hưởng, dự đoán kế hoạch hỏa công bị trở ngại rồi. Doanh trưởng, hai điểm pháo thủ của chúng ta đột nhiên mất liên hệ rồi. Nghe tin tức từ máy truyền tin truyền đến, Hà Liệt Sinh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, không biết một điểm đột nhiên biến mất một điểm còn chưa nói xong đã bị mất liên lạc. Điểm pháo ngoại trừ pháo thủ, từng nơi còn phái vài binh sĩ dị năng, đây chính là vì phòng ngừa tình huống bị tập kích, không nghĩ đến tình huống này xảy ra nhanh như vậy, quả nhiên bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực zombie rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tuyến từng bước bị đột phá, binh sĩ cùng đoàn dị năng không ngừng lui về phía sau, Hà Liệt Sinh cũng nhận được tin tức xác thực có binh sĩ tận mắt nhìn thấy zombie vừa chết đi, zombie bên cạnh đã móc tinh hạch trong đầu nó nhét thẳng vào trong miệng. Ầm, lại một tiếng sấm vang lên, theo sát phía sau vang lên tiếng thét chói tai của một người. Dưới mặt đất có zombie chuột. Trên mặt đất, vô số zombie thú màu xám đen cùng loại với zombie chuột đột nhiên thoát ra từ mặt đất đánh về phía dị năng giả gần chúng. Cả thung lũng bắt đầu rối loạn, đặc biệt là những người đứng gần đó không kịp phản ứng, bọn hắn không chút nào chuẩn bị đã bị vô số zombie chuột tấn công, thậm chí có người cả người đã bị zombie chuột bám đầy, chưa đến một phút đã thành một đống xương trắng. Đáng chết, tuy Ôn Dao đã từng nói có zombie thú gia nhập trong đó, nhưng Hà Liệt Sinh thật không ngờ sẽ có zombie chuột tấn công từ dưới đất lên. Chương 562, sấm sét vang dội. Edit Trang Nguyễn, dưới nền đất toát ra không chỉ có zombie chuột còn có zombie thú biết đào đất khác. Tuy sự xuất hiện của bọn chúng đánh cho bọn người Hà Liệt Sinh trở tay không kịp nhưng binh sĩ và dị năng giả ở đây mỗi người đều đã trải qua thân kinh bách chiến, sau bối rối ngắn ngủi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiến hành phản công. Dị năng giả hệ thổ ngưng tụ dị năng vào hai tay, mạnh mẽ đè lại đất đầy nước bùn, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, vô số gai đất đâm ra từ mặt đất không chỉ xuyên qua thân thể đám zombie chuột còn liên tục lôi ra đám zombie chuột ẩn mình trong bùn đất. Gai đất tiếp tục đẩy mạnh phá ra khỏi mặt đất, xuyên qua bầy zombie, xuyên zombie giống như chuỗi đường hồ lô. Nhưng những cái này chỉ có thể gây cản trở tốc độ zombie, riêng những con zombie cấp cao linh hoạt quần thể công kích này rất dễ dàng bị chúng tránh thoát. Dưới sự tập kích của bầy zombie chuột thương vong lớn nhất chính là các binh sĩ bình thường không nhiều ở đây, Hà Liệt Sinh không thể không ra lệnh bọn hắn mau chóng rời khỏi khu tiền tuyến. Chân trời tiếng sấm vang rền, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, mưa to vẫn còn tiếp tục, mưa to không ngừng quấy nhiễu nghiêm trọng đến động tác và tầm mắt của các binh sĩ, dị năng hai bên không ngừng bay múa, đủ các loại ánh sáng còn chói mắt hơn cả cầu vồng. Lại là một trận gió lớn nổi lên, cuồng phong xen lẫn vô số lưỡi dao gió bắn về phía đại quân zombie, lưỡi dao gió sắc bén chặt đứt chướng ngại gặp phải trên đường, chân cụt tay đứt cùng bay cũng không có ít zombie bình thường bị đao gió chém đứt. Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301, có zombie cấp bậc cao thuận tay mò vào đầu zombie sắp rơi xuống đất, móng vuốt sắc bén thật dài cắm vào đầu lâu, móc ra tinh hạch trong đầu đối phương, nhét vào trong miệng, sau đó nhảy lên cao, lướt qua zombie cấp thấp bên dưới, không ngừng đến gần các binh sĩ. Mây đen trên bầu trời càng lâu càng dày đặc, đen kịt đè nặng xuống, bao phủ trọn thung lũng, sắc trời càng ngày càng mờ tối, dường như đã vào đêm. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang vọng khắp thung lũng, mây đen trên đỉnh đầu zombie dường như bị lực lượng vô hình nào đó thao túng, đột nhiên bắt đầu quay cuồng va chạm, tia chớp màu xanh tím giống như bầy rắn lập lòe xuyên thẳng qua mây đen, dần dần biến thành một lưới điện màu xanh da trời cực lớn, bao phủ toàn bộ đại quân zombie bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi điện chậm chạp không chịu rơi xuống, dường như vẫn còn đang tiếp tục tích góp từng chút sức lượng, công tác chuẩn bị đại chiêu, từng đạo tia chớp giống như có ý thức trong không trung không ngừng gia tăng, trong trời đất như có từng sợi quang điện tùy ý chạy qua, cảnh tượng chói mắt hoa mỹ lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Zombie bên dưới cũng ý thức được cái gì, chúng phát ra tiếng giống như tuyên truyền, rồi giống như làn sóng không ngừng tăng tốc lao qua phía trước. Đột nhiên, vô số đường tia chớp rừng rực va chạm trong mây rơi xuống, lốp bốp va chạm mang theo hoa lửa, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai áp xuống đại quân zombie. Xoẹt xoẹt, điện quang không ngừng lan tràn toàn bộ bầy zombie, trên người tất cả zombie đều lập lòe ánh điện quang màu xanh da trời. Tiếng vang xoẹt xoẹt không dứt bên tai, lôi điện cực đại, biến đa phần zombie bình thường thành đất khô cằn, chất màu đen cát. Bòn trải một tầng dày đặc trên mặt đất lại bị mưa to tách rời, lộ ra tinh hạch xen lẫn trong đó. Tuy có zombie cấp bậc cao còn đứng vững, nhưng thân thể bọn chúng đã biến thành một mảnh cháy đen, làn da bên ngoài vẫn còn điện quang chạy không ngừng. Zombie cấp bậc cao còn chưa chết bị nước mưa hóa thành dây xích cuốn chặt, sau đó bị đao nước và đao gió chém rơi đầu. Thời tiết mưa to gió lớn này, ngoại trừ dị năng giả hệ hỏa chịu thiệt hại, nhưng hệ lôi, hệ thủy, hệ phong đều như cá gặp nước, mượn sức thiên nhiên tăng thêm uy lực, bọn hắn đem dị năng phát huy đến cực hạn. Lần này đến trợ giúp đều là các chiến sĩ cấp 4, cấp 5, uy lực bọn họ liên hợp lại cho dù là zombie cấp 6 cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Thừa dịp khoảng cách, bọn hắn vội vàng uống các loại thuốc khôi phục chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai. Trên người mỗi người đều có một lọ thuốc bộc phát, đây là dùng cuối cùng nhất đấy, dù sao tác dụng phụ sau khi sử dụng sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu, trên chiến trường chính là nguy cơ chí mạng. Cho dù lần tấn công này đã tiêu diệt được hàng nghìn zombie, nhưng so với đại quân zombie mà nói chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, không ngừng có zombie liên tục vọt tới thung lũng, tiếng gào thét phẫn nộ của bọn chúng hội tụ cùng một chỗ, vang vọng trong thung lũng. Chúng đạp trên cho tàn của đồng bản, không hề sợ hãi xông vào thung lũng, dưới dị năng công kích của các chiến sĩ, vô số zombie một phát vỡ đầu hoặc bị chém đứt, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng đậm, lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảng mưa máu gió tanh. Có mấy zombie cấp 5 đột phá phòng tuyến, vọt vào đám người, chiến đấu cùng với 4-5 dị năng giả. Zombie cấp cao đột phá xông vào vòng vây khiến cho quần thể dị năng giả tấn công giảm bớt, tốc độ đại quân zombie tăng lên, áp lực các binh sĩ cầm súng tinh năng một lần nữa tăng lớn, cũng may thỉnh thoảng có đạn pháo vọt vào bầy zombie, mức độ lớn kia đã giảm bớt một phần áp lực cho bọn hắn. Các chiến sĩ vừa đánh vừa lui, một đường để lại vô số thi thể zombie, tất cả nhìn như có đầu có đuôi, dường như đều trong tầm khống chế, nhưng tâm tình Hà Liệt Sinh cũng không thoải mái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, còn nhiều zombie cấp bậc cao còn chưa xuất hiện, số lượng zombie cấp thấp quá nhiều, không ngừng tiêu hao trang bị và dị năng của bọn họ, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng bị mài chết tươi. Hà Liệt Sinh quay đầu nhìn về phía hướng khác, chỗ đó cũng ánh lửa ngập trời, tiếng sấm vang rền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi mỏ tinh thạch trước sau có hai đường núi để đi lên, những nơi khác chỉ cần trèo đèo lội suối. Hơn nữa cả ngọn núi lớn như vậy, bọn hắn chỉ có một chút người căn bản không thể bao vây toàn bộ ngọn núi, chỉ có thể giữ vững vài vị trí trọng điểm, đặc biệt là chỗ ra vào nơi bọn họ đào tinh thạch. Hắn đang ở mặt đường rộng rãi bằng phẳng ở thung lũng, đây là nơi ra vào bình thường chính yếu nhất của bọn họ. Phía sau thung lũng là con đường chật hẹp, có nhiều ngã rẽ, đi đường cũng không tiện, nhưng rất có tư thế một kẻ làm quan chăm họ được nhờ. Trước mắt tổng cộng có 5 nơi đồng thời tác chiến, mỗi nơi đều có vài trăm người chống đỡ hơn 10 vạn zombie, cho dù không có đạn pháo viện trợ nhưng áp lực của bọn họ vẫn không ngừng tăng lên. Cố Minh Duệ híp, cách chương.